Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 950, chương 105. Lần nữa đánh đố, vỗ tay hoan nghênh vì thế. Ta muốn đi tham gia tam phẩm luyện dược sư khảo hạch. Ngươi ở nơi này chờ ta. Ta sẽ chờ lẳng mang ngươi đi. Vô Ngạo nhanh chóng đem phòng trực ban bên trong vết máu cùng mảnh vụn dọn dẹp một, mỉm cười nói, nhã hàm đôi mắt đẹp có chút si mê nhìn phía Vô Ngạo. Nhẹ nhàng gõ đầu nói, ừ, ta chờ ngươi, Vô Ngạo. Vô Ngạo gật đầu, chợt cất bước, ly khai, nhìn Vô Ngạo bóng lưng. Nhã hàm trong đôi mắt, có ôn nhu, có ỷ lại, có tín nhiệm, có mê luyến. Hôm nay trước, Nhã hàm cũng không ngờ rằng mình và Vân Vô Ngạo bèo nước gặp nhau sẽ biết phát sinh như vậy sự tình. Nhưng nếu xảy ra, Nhã hàm sẽ hiểu được quý trọng. Cái này chính là trong truyền thuyết túc duyên đi. Nhã hàm thấp giọng tự lẩm bẩm, hai gò má chi phi hai lau động nhân ửng đỏ về. Sau một lát, Vô Ngạo về tới luyện dược sư đại đường. Otto, Frankie, Gao ba gã tứ phẩm luyện dược sư đã chuẩn bị xong luyện chế tam phẩm đan dược sở dược liệu cần thiết. Thấy Vô Ngạo rốt cục trở về, bọn họ đều là đứng lên, ánh mắt thật sâu nhìn Gao liếc mắt. Vô Ngạo ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện ra một cười nhạt. Cổ Tuấn Đức mặc dù có thể ở Hắc Nham Thành hoành hành ngang ngược, muốn làm gì thì làm, cùng cái này lão đầu tử cưng chiều cùng tung dung, không thoát được quan hệ. Đi tới chính mình đan lô bên cạnh, Vô Ngạo bắt đầu luyện chế tam phẩm đan dược đứng lên. Thấy Vô Ngạo nhanh như vậy mà bắt đầu luyện đan, vây xem Tuyết Mị cùng Thiên Ấu hai nữ nhân đều là lộ ra kinh ngạc chí cực thần sắc. Ta nói Vân tiểu tử, luyện chế tam phẩm đan dược cũng không phải là giống như luyện chế thuốc viên nhất phẩm, nhị phẩm đan dược đơn giản như vậy, ngươi không có chuẩn bị sẵn sàng, liền lỗ mãng như vậy địa luyện chế, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm làm sao bây giờ? Thiên Ấu Chu đỏ thắm môi thơm, tiếng hừ nói rằng, Vô Ngạo cười nhạt, hắc hắc nói ra, ta tự tin, ta thích, làm sao vậy, cô gái nhỏ? Có muốn hay không chúng ta tiếp tục đánh cuộc? Đánh đố, nghĩ tới mới vừa rồi cùng Vô Ngạo đánh cuộc, làm hại mình bị Vô Ngạo hôn lâu như vậy. Thiên Ấu chính là xấu hổ mà ước, thấy Vô Ngạo lớn lối như thế. Bản tính thật là mạnh nàng, rất muốn ứng với đến. Nhưng thấy Vô Ngạo tự tin như vậy, có vết xe đổ Thiên Ấu vẫn là chỉ phải tạm thời ẩn nhẫn tới. Hừ. Đánh đố liền tạm thời miễn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, có thể hay không luyện chế ra tam phẩm đan dược. Thiên Ấu tiếng hừ nói rằng, Vô Ngạo cười cười, không nói gì nữa, mà là chuyên tâm luyện đan. Hồi lâu sau, Vô Ngạo luyện chế thành công ra tam phẩm đan dược hồi khí đan, phong hành đan cùng tụ khí tán. Otto, Frankie, Gao, Thiên Ấu, Tuyết Mị năm người đều là vây quanh đến, kiểm tra cẩn thận Vô Ngạo luyện chế tam phẩm đan dược. Khi phát hiện Vô Ngạo luyện chế tam phẩm đan dược, đồng dạng không chỉ có hoàn toàn hợp cách, hơn nữa phẩm chất còn chờ lúc, bọn họ đều là chấn kinh đến nói không ra lời. Tiểu tử, ngươi thực sự là nhất cá quái thai chúng ta những thứ này lão nhân. Đều là lão hủ ai? Trường giang sóng sau đè sóng trước, đệ nhất người mới thay người cũ, chúng ta đều già rồi, Otto cười khổ nói, Frankie cùng Gao hai người cũng đều là cười khổ không thôi. Vô Ngạo cười nhạt cười, đột nhiên lại ngữ xuất kinh nhân mà nói ra, ba vị lão tiền bối, chuẩn bị cho ta luyện chế đan dược tứ phẩm sở dược liệu cần thiết đi. Ta muốn tiếp tục tiến hành tứ phẩm luyện dược sư khảo hạch. Cái gì? Tứ phẩm luyện dược sư? Không riêng gì Thiên Ấu, Tuyết Mị, ngay cả Otto, Frankie, Gao ba cái lão gia hỏa, đều là trừng lớn con mắt, khuôn mặt khiếp sợ và không thể tin tưởng. Chính là, Vô Ngạo gật đầu, mỉm cười nói, giọng nói tuy là bình thản, nhưng trong đó kiên định ý. Tất cả mọi người là nghe được rõ ràng. Tiểu tử, người lợi hại. Frankie cùng Otto gào liếc nhau, đều hướng về phía Vô Ngạo giơ ngón tay cái lên. Sau đó bọn họ liền xoay người đi ra ngoài, đi lấy luyện chế đan dược, tứ phẩm dược liệu đi. Cô gái tóc bạc tuyết mị đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, chậm rãi nói ra, Vân tiểu tử, người nhất định phải tiến hành tứ phẩm luyện dược sư khảo hạch. Đương nhiên, Vô Ngạo cười hắc hắc nói, gương mặt đắc ý, ngươi, thực sự là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Ngươi biết, luyện chế đan dược tứ phẩm, có khó khăn dường nào sao? Ba vị quan chủ khảo, đều là tứ phẩm luyện dược sư. Bọn họ một năm cũng không luyện chế được 10 viên đan dược tứ phẩm. Tuyết mị dậm chân một cái nói, rằng, ngoặc kép, cầu 10 điểm, chấm ngoặc kép, nói như vậy, các ngươi là không tin tưởng ta có thể luyện chế được đan dược tứ phẩm rồi hả? Vô Ngạo cười nói, không phải là nói nhảm sao? Ngươi mới bay lớn à? Cùng chúng ta không sai biệt lắm, nói không chừng còn không có chúng ta lớn. Chúng ta không tin, ngươi có thể đủ luyện chế đan dược tứ phẩm. Thiên Ấu Phụ Họa nói rằng, được, nếu như vậy, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Vô Ngạo cười hắc hắc nói, đôi mắt ở chỗ sâu trong, hiện lên một gian kế. Hừ, chúng ta còn sợ ngươi sao? Đánh cuộc này, chúng ta quyết định. Thiên Ấu cùng Tuyết Mị liếc nhau, lập tức hừ hừ nói nói, dứt lời, nếu như ta du, làm sao bây giờ? Giống như trước đây giống nhau, tự trói hai cánh tay, bị chúng ta treo ở Hắc Nham Thành, treo 3 ngày 3 đêm, chính là hong gió cũng không có thể tới. Các ngươi thật đúng là độc a. Được rồi, ta đáp ứng, bất quá, các ngươi nếu như du, làm sao bây giờ? Cũng là giống như ta, tự trói hai cánh tay, treo ở Hắc Nham Thành hong gió 3 ngày 3 đêm. Vô sỉ, ngươi tại sao có thể như vậy đối với nữ hài tử? Vậy được rồi, các ngươi nếu như du, đều gả cho ta làm lão bà, như thế nào đây? Hừ, ngươi nghĩ thật đẹp. Cát, các ngươi muốn xấu lắm, hay là bởi vì sợ lại du cho ta? Người nào sợ ngươi? Cá thì cá, ngược lại, trận này đổ, chúng ta là thắng định rồi. Cái kia mọi người sẽ chờ nhìn. Ân, ngay trước ba vị quan chủ khảo trước mặt, chúng ta vỗ tay hoan nghênh vì thề đi. Đỡ phải sau đó các ngươi cùng nhau xấu lắm. Ngươi mới, chỉ có, xấu lắm đây. Vỗ tay hoan nghênh vì thề liền vỗ tay hoan nghênh vì thề. Đón lấy, Vô Ngạo cùng Thiên Ấu, Tuyết Mị hai nữ nhân, cùng nhau giơ bàn tay lên, lẫn nhau phát một cái. Thân môn, ta kiêu kiêu. Quyển sách hoa tươi thật rất ít a. 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 3861777409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, bái tạ á. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.